Mẹ con ơi, toàn bộ Thái Y Hoàng Cung giờ đang vây quanh một mình cô ta, còn cần thêm một người là con nữa sao? Thế nhưng bà đã nói vậy, tôi đâm lao đành phải theo lao, không thể làm gì khác ngoài ra tay xem bệnh cho tình địch. Lục Dĩnh Chi thật sự bị thương phổi, nhưng không phải quá nghiêm trọng. Chỉ là hiện giờ thời tiết vừa lạnh vừa khô, vết thương của cô ta chậm lành. Tôi gây cho cô ta một ít thuốc giảm nhiệt, nhuận phế. Lục Dĩnh Chi vốn là một cô gái tràn đầy sức sống. Nay một thân đồ tang khiến cô ta trông có vẻ yếu đuối, mỏng manh, hiện hiện dáng vẻ yêu kiều. Cô ta thở gấp nói với tôi phần an tình này của tạ cô nương, ta thật sự không biết phải báo đáp thế nào. Tôi nghĩ thầm muốn báo đáp, dễ thôi, cách xa người đàn ông của tôi một chút là được. Lục Dĩnh Chi dùng tay ra hiệu, nha hoàn nâng tới một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Tạ cô nương, ta biết cô coi vàng bạc châu báu như rác rưởi. Ai nói vậy? Rõ ràng tôi rất yêu tiền nha. Vì vậy thứ trong hộp cũng không thể là vật tầm thường. Lục Dĩnh Chi cười nói cô nương vì độc của vương gia mà hao tổn nhiều tinh thần, sức lực. Dĩnh Chi luôn ghi nhớ trong lòng, vô cùng kính nể cảm khái. Cố gắng dùng tất cả sức lực tìm được hai thứ này, hy vọng có thể giúp đỡ cô nương phần nào. Chiếc hộp được chậm rãi mở ra, một hương thơm ngào ngạt dâng lên, khiến người ta tâm tình khoan khái, thần thanh khí sảng. Ánh mắt tôi sáng ngời. Nổi bật trên lớp nhung đen bọc trong hộp là hai món đồ. Một thứ là một đóa hoa, cánh hoa xếp chồng lên nhau, dường như có cả trăm lớp, từng cánh mịn màng trong suốt, giống như điêu khắc từ cẩm thạch. Hương thơm ngào ngạt vừa rồi chính là phát ra từ nó. Một thứ khác là một viên đá màu xanh thẳm, to bằng nửa bàn tay, trơn bóng mượt mà. Hoa văn trên mặt đá nông sâu không đồng nhất, quấn lấy nhau, tạo thành màu sắc rất kỳ lạ. Tôi lẩm bẩm bích huyết phách và tình linh hoa. Lục Dĩnh Chi gật đầu cười nói tạ tiểu thư quả nhiên liếc mắt đã nhận ra, thật là kiến thức rộng rãi. Dĩnh Chi bội phục. Thật ra trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy hai thứ này. Tôi nhận ra được vì trong sách có viết hai thứ này là vật quý trên đời cực kỳ khó kiếm. Một thứ kết tinh nơi tối tăm, âm u, ẩm ướt trong rừng già. Một thứ nở hoa ở nơi thanh tịnh, thuần khiết, ánh nắng chan hòa. Đặc biệt là bông hoa tỉnh linh này, vô cùng cao quý. Người hái hoa nếu không có tâm linh thuần khiết, nó sẽ lập tức héo rũ. Chúng ta đặc biệt tìm một tiểu ni cô 6 tuổi ở nơi đó hái đóa tỉnh linh hoa này. Nhung lụa lót trong cháp cũng đã từng thờ cúng trước Phật, vừa tinh thuần vừa có linh khí. Vì vậy vận chuyển qua vạn dặm mới có thể giữ đóa hoa không tàn. Lục Dĩnh Chi cười cười đặt chiếc hộp lên tay tôi tạ tiểu thư nghìn vạn lần đừng từ chối. Ta đây cũng muốn ra một phần sức lực vì vương gia. Chiếc hộp nặng nề đặt lên tay tôi. Tôi cũng không rõ mình đã trở về xe ngựa tạ ra thế nào, cũng không nhớ tạ phu nhân đã nói gì với tôi. Chiếc hộp trong tay bị tôi ôm chặt vào lòng. Sau khi tang lễ kết thúc, chúng tôi trở về tạ phủ. Tôi mượn cớ thân thể không khỏe, không muốn ăn cơm, vội vã trở về sân của mình. Đến lúc này, tôi mới bỏ chiếc hộp đã ôm cả ngày xuống. Trong đó có bảo bối gì vậy? Giọng nói của Tiêu Huyên đột nhiên vang lên dọa tôi giật mình nhảy dựng lên. Vương gia ơi, thiên tuế của tôi ơi! ngài sắp làm hoàng đế rồi, có thể chú ý hình tượng một chút, đừng trèo tường nữa được không? Nhà họ Tạ có tới 5 cái cửa đấy. Tiêu Huyên đã thay một bộ thường phục. Hiện giờ bách tính toàn thành đều để tang. Bộ áo trắng này của anh tuy xa hoa, tinh xảo nhưng cũng không quá nổi bật. Anh cười hì hì kéo tôi về phía anh, đói bụng cả ngày rồi, tới chỗ nàng kiếm ăn đây. Tôi hất tay anh ra. Anh cũng không giận. Giang tay vung chân nằm thẳng trên giường tôi. Thở dài một hơi, thiên hạ rộng lớn như vậy, chỉ có ở chỗ nàng mới có thể thả lỏng một chút. Tôi cười nhìn anh, cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ giống khi anh còn đóng giả làm Tạ Chiêu Anh. Hai chúng tôi gắn bó, không có gì gượng ép, mỗi ngày đều tự nhiên, vui vẻ. Anh trở mình một cái, vẫn còn nằm lười biếng trên giường, nghe nói nàng xem bệnh cho Lục Dĩnh Chi thế nào rồi. Lại là cô nàng này. Tôi tức giận nói cô ta khỏe lắm, hoàn toàn có thể sống đến lúc ôm cháu ôm chắt, anh không cần lo. Đừng như vậy. Tiêu Huyên nói cô ấy bị thương vì cứu mạng ta. Em cũng cứu mạng anh đấy thôi, tôi gay gắt cãi lại. Tiêu Huyên vô tội nhún vai, thế nên ta mới lấy thân báo đáp nha. Một câu đối tượng cần anh lấy thân báo đáp nhiều như cá dưới sông. Em còn chưa biết sẽ được chia cho mấy lạng thịt nữa, nghẹn trong cổ. Giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng vẫn không phun ra. Lời này nói ra nhất định sẽ chọc anh bực bội, đến lúc đó lại không tránh được khắc khẩu. Cuối cùng cả hai cùng bực bội, chia tay trong không vui. Thời gian gần đây, mỗi lần chúng tôi gặp mặt đều không thiếu đấu võ miệng. Tình cảm có sâu nặng đến đâu cũng có giới hạn, vượt qua nó đều sẽ để lại vết thương. Tiêu Huyên nói người của Thượng Y Cục nói y phục của nàng đã xong rồi, ngày mai tiến cung thử một lần đi. Y phục gì, tôi lơ mơ. Nha đầu ngốc. Tiêu Huyên cười, đương nhiên là phượng bào rồi. A, tôi cảm thán thật nhanh. Tiêu Huyên nắm tay tôi, còn ta lại cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Đồng Nhi đưa cơm tối vào, ba chúng tôi cùng nhau ngồi ăn. Cảnh tượng này giống như trở về 2 năm trước. Chỉ khác ở chỗ vị trí Đồng Nhi từng ngồi trước kia là Vân Hương mà thôi. Nghe Tiêu Huyên nói, sức khỏe của Trịnh lão tướng quân thật sự không tốt, dường như không còn nhiều thời gian. Tên nhóc tiểu Trịnh này có thể tin cậy được, là một tướng tài. Thế nhưng tính tình ngay thẳng, thông minh nhanh nhạy, giảo hoạt âm hiểm lại không đủ. Trấn thủ biên cương còn có thể, ở lại triều đình ngược lại sẽ là hại cậu ta. Cuộc diện hiện giờ hiển nhiên là do một mình Lục gia đảm đương. Tiêu Huyên trấn an tôi đừng lo, còn có Tả gia nhà nàng. Nhà chúng ta tôi không hiểu. Trong nhà chỉ có một mình đại ca là đàn ông, lại là một thư sinh hiền lành. Ta đã thương lượng với Tả Thái Phó. Đường biểu huynh đệ của nàng, chỉ cần tuổi trẻ có tài, ta sẽ ra sức đề bạt. Nàng có mấy đường huynh, thật ra tư chất đều vô cùng xuất chúng. Xứng làm người tài. Tiêu Huyên nói một cách tự tin, đương nhiên cũng không thể tự nhiên đẩy Tả gia tới trước ngọn giáo của Lục gia như vậy. Thế tục Giang Nam, các bộ Tây Bắc, ta đều phải đề bạt nhiều hơn. Trước đây nàng từng thảo luận với ta chuyện thay đổi chế độ khoa cử, tuyển chọn nhân tài nhiều phương diện, mở trường học, đẩy mạnh giáo dục cơ sở. Anh vô cùng hào hứng, mỗi khi nói đến kế hoạch trị quốc đều thao thao bất tuyệt, bỏ qua áp lực nhiều ngày qua. Tôi rất nhớ mong vẻ mặt bừng sáng này của anh, nhớ mong nụ cười hăng hái, phóng khoáng, tự tại này. Hai mắt anh sáng như sao, gương mặt tuấn tú, khí thế uy nghi, đã tràn đầy phong thái đế vương. Nói đến đoạn đắc ý, Tiêu Huyên đứng lên thong thả đi lại trong phòng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giống như ngày hôm nay đã cùng mọi người nhìn về phía đế vương tương lai trên bậc thang phía xa. Cao lớn, uy vũ, ngời sáng. Tương phản với sự tồn tại bé nhỏ, tầm thường của tôi. Tôi không am hiểu thi từ, không tinh thông sách sử, không biết quyền mưu sách lược. Vì vậy tôi thật sự không cảm thấy kỳ lạ về cái nhìn buồn bực và khinh thường của Lục Dĩnh Chi dành cho tôi. Cuộc sống chính là vô số đề bài lựa chọn đáp án, mỗi một sự lựa chọn đều liên quan đến cuộc sống tương lai. Nay thứ ở trước mặt tôi chính là bài toán hôn nhân. Mà thời gian nộp bài đã như lửa cháy đến mông. Còn tôi vẫn rối loạn không có đầu mối. Lợi thế trong tay không biết nên đặt phía bên nào của cán cân. Nghĩ vậy trên lưng tôi toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Mà Tiêu Huyên vẫn đắm mình trong kế hoạch lớn trong tương lai của mình, không chú ý tới. Ngày hôm sau, tôi được đón vào cung thử trang phục. Kết quả thứ đợi tôi là một bất ngờ lớn. Ở đây, ngoại trừ cung nhân còn có một vài vị phu nhân thân phận cao quý. Thân phận cao nhất chính là cô của Tiêu Huyên. Rất nhanh sẽ thăng chức thành trưởng công chúa kiêu ngạo. Vĩnh Chứ công chúa. Vĩnh Chứ công chúa có một gương mặt diễm lệ nhưng nghiêm túc. Đầu ngẩng cao. Đầy lễ nghĩa của quý tộc. Nhãn nhặn, lạnh lùng. Chồng trước của cô ta là bác của Lục Dĩnh Chi, chẳng trách cô ta không có vẻ gì ôn hòa với tôi. Phía sau cô ta là một vài mệnh phụ, còn có hai thiếu nữ trẻ tuổi, xinh đẹp, đều là nữ quyến của trọng thần. Vĩnh Chứ công chúa sai bảo hai cô gái trẻ đẹp kia mau chào hỏi Tạ tiểu thư. Sau này Tạ tiểu thư sẽ quản thúc, giáo dục các ngươi nhiều hơn. Tôi trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không hiểu vì sao lại thế này. Vĩnh Chứ công chúa giải thích đây là chất nữ của ta, quận chúa Trúc Thành, vị kia là thiên kim nhà Dương Trung Thừa. Hai cô gái trong sáng, xinh đẹp ngẩng gương mặt mềm mại như hoa, mang theo mơ ước về tương lai và sự lấy lòng, quỳ gối dưới chân tôi. Tôi nhìn bọn họ, nhẹ giọng hỏi bao nhiêu tuổi rồi. Hồi bẩm nương nương, hai cô gái nhỏ mở miệng, ngọt ngào nói dân nữ 15. Dân nữ 16. Tôi giờ khóc giờ cười. Nữ học sinh năm nhất phổ thông. Độ tuổi còn ăn đồ ăn vặt. Đọc truyện tranh. Len lén thầm mến cậu trai lớp bên. Ở đây đã phải lập gia đình hầu hạ chồng con. Vĩnh Chứ công chúa tiếp tục nói Tạ tiểu thư hồi kinh chưa lâu. Các khuê tú trong kinh thành đều chưa gặp mặt. Ngày khác ta mở một tiệc trà xã giao. Giới thiệu cho mọi người quen biết. Tôi nhìn hai cô gái, lại nhìn Vĩnh Chứ công chúa nghênh ngang kiêu ngạo, nụ cười như miếng thuốc cao dán trên mặt. Vĩnh Chứ thấy màn ra oai phủ đầu này hiệu quả, hài lòng cười gật đầu để hai đứa trẻ này giúp tiểu thư thay y phục đi, để bọn chúng dính chút không khí vui mừng. Phượng bào của hoàng hậu, bộ quần áo lộng lẫy, phiền phức không gì sánh được, chỉ vàng vẽ ra hoa văn tinh xảo, chân châu bảo thạch đính kèm, đuôi váy thật dài. Và cả chiếc mũ phượng nặng đến mức gần như có thể đè gãy cổ. Tôi như một con rối bị bọn họ sắp xếp. Mặc bộ mũ áo này thật sự khiến tôi trở thành món đồ trang trí không cách nào đi lại. Quay đầu. Đứng trước gương. Chỉ nhìn thấy một cô gái tức cười hoàn toàn thay đổi. Bất kể cô ta là ai, dù sao cũng không phải tôi. Tôi cảm thấy tôi thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, hai mắt trắng dã. Vĩnh Chữ công chúa nói vô cùng khéo léo, đúng là người đẹp nhờ lùa. Thật sự toát ra khí thế hoàng hậu. Khí thế hoàng hậu của tôi chính là căng cổ, liều mạng kéo cổ áo. Tiểu thư nhà họ Dương hoảng sợ hô lên, Tạ tiểu thư chậm đáp, nếu kéo hỏng. Cạch một tiếng, cúc áo chân trâu rơi đầy đất. Tôi hít vào một hơi nhìn lại, thầm kêu không ổn, vội vàng cúi xuống nhặt. Không ngờ váy quá dài, một chân tôi giẫm vào làn váy, thân thể mất cân bằng, nghiêng theo lực hút của trái đất. Đúng lúc những cung nữ khác cũng vây lại nhặt ngọc trai. Tôi nhanh tay nhanh mắt bắt lấy một người ổn định thân thể. Tiếc là trang phục này quá nặng, quán tính quá lớn. Cung nữ yêu kiều kia cũng bị tôi đẩy ngã. Hai chúng tôi bên lôi bên kéo đụng vào tấm bình phong thạch anh bên cạnh. Tấm bình phong đẹp đẽ tinh xảo rắc một tiếng đổ xuống, kéo theo cả cái giá để đổ cổ chân bảo phía sau. Mà bên cạnh cái giá lại đặt lư hương và giá cắm nến. Chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm, rắc rắc, tiếng ngọc nát liên tiếp vang lên. Tôi chật vật đứng lên, phát hiện mình đang đứng giữa một bãi bừa bộn những mảnh vỡ quý giá sang trọng. Bọn cung nữ thái giám mặt cắt không còn giọt máu, ngây ra như phỗng. Nhóm công chúa quý phi càng há hốc miệng ngẩn người. Tôi xấu hổ cười cười, bọn họ kinh hoàng run lên. Tôi thật sự rất xin lỗi, tôi bước tới an ủi bọn họ. Kết quả là chân giẫm phải hạt ngọc trai, ngửa mặt lên trời trượt đi. Trong tiếng hô hoảng sợ của mọi người ngã chồng vó, cuối cùng mú phượng cũng thoát khỏi cái đầu tôi, lăn lông lốc trên mặt đất. Tôi ngã đến mức sao bay đầy trời, cái mông sắp thành hoa bốn cánh. Nhóm cung nhân sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng chạy tới nâng tôi dậy. Ở đây làm sao vậy? Giọng nói kinh ngạc của Tiêu Huyên vang lên. Cuối cùng tôi cũng tìm ra được điểm then chốt, dùng một tay kéo bộ y phục ra. Con mắt Tiêu Huyên suýt chút nữa rơi ra ngoài. Anh quay đầu giận dữ gầm lên với đám thị vệ phía sau đều ở yên bên ngoài cho ta, sau đó gần như vọt tới trước mặt tôi. Vung tay choàng áo lên trên người tôi. Tiểu thư Dương gia đang cầm mũ phượng chạy tới, Tạ tiểu thư, ngài làm rơi cái này. Tiêu Huyên quay đầu nhìn nàng, nàng e thẹn cúi đầu, xoay người chạy về bên cạnh mẫu thân. Tôi cầm chiếc mũ phượng rất lớn, cảm thấy mình thật sự là một con ngốc. Vĩnh Chữ công chúa đi tới, nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái, nói với Tiêu Huyên vương gia đừng nóng vội, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Vì sao cô lại ở đây? Các phu nhân đang ở chỗ ta nói chuyện phiếm. Nói đến Tạ tiểu thư, ai cũng đều rất tò mò, muốn đi gặp mặt một lần. Đã gặp rồi chứ? Đã mở rộng tầm mắt chưa? Ánh mắt Tiêu Huyên đảo qua mấy vị phu nhân. Ánh mắt chỉ dừng lại trên người hai cô gái trẻ trong chốc lát. Không nói gì thêm. Cuối cùng Vĩnh Chữ công chúa cũng cảm thấy xấu hổ, tìm một cái cớ, dẫn mấy chị em phụ nữ bỏ chạy. Lúc này Tiêu Huyên mới hỏi tôi, nàng đang làm gì vậy? Cô của anh dẫn theo hai cô vợ tương lai của anh tới chào hỏi, ra oai phủ đầu với em chứ sao nữa? Ta không hỏi chuyện này. Tiêu Huyên nhíu mày, ta nói y phục của nàng cơ. Tôi rất oan ức, chuyện này không phải lỗi của em, là tại bộ trang phục này. Anh xem đây là thứ gì? Em sắp thở không ra hơi nữa rồi. Tiêu Huyên giờ khóc giờ cười giúp tôi thay quần áo, bộ y phục này vốn là như vậy. Nàng cố nhịn một chút là được. ha, tôi chế nhạo em không thèm làm hoàng hậu đầu tiên của Đông Tề chưa sắc phong đã bị y phục đè chết đâu. Nói bậy, Tiêu Huyên rất mê tín điếm xấu như thế không được nói lung tung. Tôi cười lạnh lẩm bẩm điểm xấu. Làm như làm hoàng hậu là chuyện rất may mắn vậy. Tiêu Huyên rất bất đắc dĩ, sắp làm hoàng hậu đến nơi rồi mà còn như một đứa trẻ vậy. Em vốn chưa đủ chín chắn. Lục Dĩnh Chi đủ chín chắn rồi đấy, sao anh không đi mà phong cô ta? Vì sao lại nói đến chuyện này? Tiêu Huyên cũng không vui, người ta yêu là nàng, người nên ghen là cô ta mới đúng. Ghen tôi bốc lửa lên đầu em đây không ghen. Em đang tức giận. Tiêu Huyên cũng cao giọng, Tiểu Hoa, rốt cuộc gần đây chúng ta làm sao vậy? Vì sao luôn cãi vã không yên? Anh còn hỏi em làm sao? Lẽ nào anh còn không biết chúng ta làm sao? Tiểu Hoa, rốt cuộc nàng còn muốn gì? Rốt cuộc sự nhẫn nại của tôi cũng cạn tới đáy rồi, em muốn cái gì? Em muốn một người toàn tâm toàn ý với em. Lẽ nào ta không như vậy? Tiêu Huyên day day huyệt thái dương. Lẽ nào nàng muốn ta moi trái tim ra cho nàng xem nàng mới yên tâm? Trong lòng tôi chua xót, em biết, em đều biết. Nàng đã biết vì sao luôn không vui. Tiêu Huyên thật sự không hiểu. Tôi rất thẳng thắn kêu lên, em không muốn chia sẻ anh với người phụ nữ khác. Em ghét Lục Dĩnh Chi, ghét nụ cười của cô ta, ghét lời nói của cô ta, ghét ánh mắt cô ta nhìn em, ghét việc cô ta làm. Em càng ghét anh nói ra tên của cô ta. Tiêu Huyên ngạc nhiên im lặng một lát, sau đó mới nói, cô ta sẽ không có khả năng vượt qua nàng. Nàng mới là người sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Đủ rồi, tôi bịt tai dậm chân, điều em ghét nhất chính là phải nghe câu nói như thế. Em ghét anh không hỏi ý kiến em đã tự mình quyết định. Em ghét anh tự cho rằng đã sắp xếp cho em một cách tốt nhất. Em ghét cái thứ mẫu nghi thiên hạ chết tiệt này. Em càng ghét nhìn anh ra vẻ ban cho em ăn hủy to lớn. Em yêu anh là việc của em. Em cũng không bắt anh phải báo đáp em như thế. Sắc mặt Tiêu Huyên chuyển thành xanh mét, Tạ Chiêu Hoa. Không sai. Em họ Tạ. Em là người nhà họ Tạ. Tạ gia cũng chỉ là một quân cờ trong cuộc chơi chính trị của anh mà thôi. Nhưng em là một người sống, em sẽ không để bất cứ ai thao túng cuộc sống của em. Tiêu Huyên túm lấy tôi, hơi thở nặng nề phả lên mặt tôi, ta đã nói, nàng không phải một quân cờ. Nàng là người ta yêu. Tôi cười thê lương, nếu anh yêu em, anh nỡ để em vùi thân trong ván cờ này hay sao? Tiêu Huyên kinh ngạc, tay buông lỏng ra. Tôi giãy ra. Cười khổ nói, em biết những lời đồn về em khi đó đều do Lục gia gây ra. Lục Hoài Dân xúi giục khiến cả kinh thành dậy sóng, muốn mượn chuyện đó áp đảo Tạ gia. Anh và các đại thần đạt thành hiệp nghị, bọn họ ủng hộ con gái Tạ gia làm hậu, anh sẽ nạp con gái bọn họ vào hậu cung. Thế lực ba bên cân bằng, chính quyền của anh mới có thể ổn định. Còn em, chỉ là một cô gái bình thường. Em không biết mưu quyền, cũng không đủ độc ác, càng không có dã tâm. Trong hậu cung này, cho dù có sự bảo vệ của anh, em cũng không thích ứng được cuộc sống này. Em rất sợ. Anh biết không? Em rất sợ một ngày nào đó em sẽ hận anh. Em càng sợ một ngày nào đó anh sẽ hận em. Em vô cùng muốn giữ lại những điều tốt đẹp giữa hai chúng ta, không muốn nó bị hiện thực ăn mòn. Tiêu Huyên vội vã biện bạch, lẽ nào những gì ta làm đều là sai? Không, tôi nói trước giờ em chưa từng nói anh làm sai. em chỉ không tiếp nhận được con đường mà anh muốn em đi. Làm hoàng hậu trách nhiệm quá trọng đại, em sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho anh mà thôi. Em không muốn dùng danh nghĩa tình yêu để chúng ta tiếp tục dằn vặt nhau. Tiểu Hoa. Tiêu Huyên nắm lấy tôi lay lay, lẽ nào nàng cam chịu quỳ gối trước Lục Dĩnh Chi. Ta nói cho nàng biết. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để chuyện đó diễn ra. Nàng nhớ kỹ điều này cho ta. Mũi tôi cay cay, đôi mắt nóng bừng. Đúng vậy, tôi biết. Lục Dĩnh Chi làm hoàng hậu, thế lực của Lục gia càng không có cơ hội vãn hồi. Ai làm hoàng hậu cũng được, chỉ mình Lục Dĩnh Chi là không thể. Tôi hít sâu. Nói em không muốn làm hoàng hậu, em cũng sẽ không quỳ gối trước Lục Dĩnh Chi hay bất cứ người phụ nữ nào khác. Em nói rồi, em không thích hợp với chiếc mũ phượng này. Tôi nhét chiếc mũ phượng nặng trĩu vào tay anh. Nếu anh còn muốn em giữ lại tình yêu thuần khiết, chân thành, tha thiết. Sắc mặt Tiêu Huyên xám như tro, trán đổ mồ hôi. Anh cắn chặt răng nói ra một chữ không. Thế nhưng luôn có một ngày phải nói ra tất cả. Anh từng nói, anh chỉ hy vọng em có thể sống một cách nhàn nhã, hạnh phúc, tự do, tự tại. Thế nhưng, nếu sống ở đây tôi chỉ xuống dưới chân em vĩnh viễn sẽ không nhàn nhã, tự tại và hạnh phúc. Anh muốn nhìn thấy kết quả như vậy sao? Tiêu Huyên nhìn thật sâu vào mắt tôi. Ánh mắt gần như muốn xuyên qua tôi. Toàn thân anh đang run lên, đừng nói tiếp nữa. Tôi lắc đầu cười ảm đạm, thứ tích tụ đã lâu trong vành mắt cuối cùng cũng rơi xuống đến lúc rồi. Đừng nói nữa, Tiêu Huyên hét lớn một tiếng, nội lực khiến âm thanh vang vang, toàn cung điện rung lên. Tôi đứng trước mặt anh. Vươn tay vuốt lên gương mặt vặn vẹo vì đau khổ của anh, thật sự nên có một kết luận rồi. Ta xin nàng đừng nói ra. Tiêu Huyên cầu xin, nắm chặt lấy tay tôi, vùi mặt xuống. Gương mặt anh lạnh lẽo, nhưng tôi lại cảm nhận được từng dòng nước nóng bỏng làm ướt lòng bàn tay tôi. Trái tim đau đến mức quặn thắt, hô hấp cũng phải ngừng lại. Tôi yêu người đàn ông này, anh ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi đồng cam cộng khổ, cùng sinh cùng tử. Trải qua biết bao mưa gió mới tới được ngày hôm nay. Cố gắng duy trì một thứ mắt thấy sẽ không thể bảo toàn. Tất cả bi thương và hạnh phúc đều sắp hóa thành quá khứ. Tôi cảm thấy đau quá. Cơn đau rõ ràng như bị rút từng khớp xương. Thế nhưng nếu đã nhất định phải trải qua nỗi đau chia cách, so với việc tương lai đợi người khác ra tay, tôi thà tự mình vung dao chém đứt. Tôi kéo xuống tất cả đồ trang sức còn lại trên người, ném cho anh. Anh không bắt lấy, châu báu lạch cạch rơi xuống đất, giống như hai trái tim bị nghiền nát. Tôi nói Tiêu Huyên, em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz chương 55. Đường thẳng khó cắt nhau. Tôi ra khỏi hoàng cung. Bầu trời rất cao, trời xanh mây trắng, mặt đất trống trải, tuyết phủ trắng xóa. Tôi hít sâu. Không khí trong lành nhưng lạnh giá của ngày đông khiến khí quản tôi đau đớn. Một cơn choáng váng ập đến. Tiếp theo, tôi nên làm gì bây giờ? Tạ tiểu thư. Tôi quay đầu, gương mặt vô cùng kinh ngạc của Lục Dĩnh Chi xuất hiện sau mành xe ngựa. Vì sao cô lại quay về thế này? Hạ nhân nhà cô đâu? Tôi bình tĩnh nhìn cô ta. Tất cả những đố kỵ, chán ghét và một chút hâm mộ hiện giờ đều tan thành mây khói. Tôi đi, cô ta còn ở lại. Nếu chúng tôi cạnh tranh, rốt cuộc ai mới là người thắng? Tôi cười cười với cô ta. Bình tĩnh nói, nếu cô biết con đường tương lai tràn ngập nguy hiểm và cô độc, cô còn có thể tiếp tục kiên trì không? Lục Dĩnh Chi thoáng sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại. Cô ta cười có vẻ hiểu ra Tạ tiểu thư. Cha ta không ép ta. Ta thích vương gia. Vì vậy ta mới lựa chọn như vậy. Chàng là anh hùng nam nhi. Cũng sẽ là đế vương thiên cổ. Vì vậy ta cũng phải đủ mạnh mẽ mới có tư cách đứng cạnh chàng. Có thể không như vậy sao? Đúng vậy, cô thật sự đã chứng minh năng lực bản thân. Lục Dĩnh Chi cười lắc đầu, lời này do cô nói ra đúng là châm chọc. Quả thật, người khác nhìn ta thấy thân phận cao quý, vinh quang vô hạn. Vương gia yêu chiều cô. Bảo vệ cô quá mức cẩn thận. Cho cô thời gian rảnh rỗi ngồi an sự. Nhàn nhã trong phòng thuốc nho nhỏ của mình. Cô chẳng hay điều đó. Còn oán hận vương gia lạnh nhạt với cô. Liệu cô có biết cuộc sống thoải mái đó đều vì có ta chắn phía trước. Hậu duệ quý tộc của Đại Tề biết bao nhiêu người. Có ai không muốn con gái nhà mình được vương gia ưu ái. Vinh quang của ta. Sự an nhàn của cô. Đều do ta chịu đựng biết bao công kích ngấm ngầm hay trông khai để đổi lấy. Tôi không nhìn được mà cãi lại, tôi đâu có cầu xin cô che chắn phía trước. Nét mặt Lục Dĩnh Chi lập tức có chút mất kiềm chế. Ha, cướp người của tôi còn muốn tôi cảm thấy hổ thẹn, cái lý luận hoang đường ở đâu ra vậy? Tôi cười nói, tuy tôi không có một ông bố nắm trong tay binh quyền ngập trời. Nhưng tôi cũng không phải một cô gái nũng nịu. Khẽ chạm là vỡ. Kinh thành. Tây Giao. Xích Thủy. Liêu Quốc. Cuối cùng lại trở về nơi đây. Hơn 2 năm. Lẽ nào đều chỉ ở trong phòng nho nhỏ thuốc sao dược. Oán trách. Lục Dĩnh Chi cười giả tạo. Nói tạ cô nương hà tất phải khổ như vậy. Nhìn một bước, trời cao biển rộng. Vương gia là một người luyến tiếc tình cũ. Ngay cả Tần Phỉ Hoa hy sinh vì chàng cũng đã được chàng đón tới biệt viện chăm sóc. Tương lai bất kể có bao nhiêu người mới đến, tất nhiên cô vẫn khác với bọn họ. Tần Phỉ Hoa. Cô ta nhắc đến cái tên này với tôi hiển nhiên không phải có ý tốt gì. Tôi cũng chẳng thèm nhảy vào hố của cô ta ngồi ở hậu cung chờ đàn ông sủng hạnh. Tôi không thèm làm loại người đê tiện như vậy. Sắc mặt Lục Dĩnh Chi xanh mét, nếu cười nhạo ta có thể khiến cô nhẹ nhõm hơn một chút thì tùy cô đi. Cười nhạo cô chẳng có bất cứ niềm vui nào cả, Lục tiểu thư. Tôi cợt nhả nói, hơn nữa, một tôi đi còn cả nghìn vạn người tới. Sự phiền não của cô còn cần tôi chế tạo hay sao? Đã nên ngả bài từ lâu rồi. Duy trì sự thờ ơ và khách sáo chỉ vì lịch sự mà thôi. Thế nhưng nghẹn lâu sẽ sinh bệnh. Làm người tội gì phải tự khó dễ bản thân. Nếu được lựa chọn, đương nhiên tình nguyện khiến người khác khó chịu. Hai chúng tôi, một người trên xe, một người dưới đất. Đối mặt thẳng thắn, mùi thuốc súng càng ngày càng nồng nặc. Lục Dĩnh Chi nở nụ cười cứng nhắc, đương nhiên ta biết chàng sẽ có thể có rất nhiều nữ nhân. Cô dù sao cũng chỉ là một khách qua đường mà thôi, cô không dừng lại, còn rất nhiều người dừng lại vì chàng. Đi thì có vẻ ung dung. Nhưng tương lai hậu cung người đẹp vô số, chàng sẽ nhớ cô trong bao lâu? Tôi nhàn nhạt nói, lối tư duy của cô có vấn đề. Tôi đã đi rồi. Bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Anh ấy có nhớ tôi hay không? Đâu có liên quan gì đến tôi. Lục Dĩnh Chi mím chặt môi. tôi nói nhân sinh quan, giá trị quan giữa tôi và cô có sự khác nhau quá lớn, nói chuyện với cô thật đau đầu. Lục Dĩnh Chi nhìn thẳng vào tôi, nhấn mạnh từng chữ Tạ tiểu thư tình nguyện chịu thua. Tôi cất cao giọng nói tôi chưa từng đánh cuộc với cô. Tiêu Huyên cũng không phải phần thưởng cho cuộc đấu giữa tôi và cô. Mục đích của cô và tôi khác nhau, vốn đã không cần đánh cuộc. Lục Dĩnh Chi mỉa mai nói đúng vậy. Thứ cô muốn là tình yêu. Tôi cũng cười tôi muốn tình yêu, tôi đã có được. Còn cô muốn quyền lợi và vinh hoa. Thật sự đã tới tay sao? Thiên hạ còn vô số phụ nữ quý tộc sẽ lao tới đây. Tranh đấu, giành giật, người cũ xuống, người mới lại lên đài, vĩnh viễn không dừng lại. Hôm nay cô ta chiếm thượng phong, nhưng có thể duy trì trong bao lâu? Lục Dĩnh Chi kiêu ngạo hất cằm, nói cô có thể khinh thường, nhưng đây là con đường ta đã chọn. Lục tiểu thư kiêu ngạo, hiếu thắng, ngang ngạnh, tự tin quá trớn, coi mình là trên hết. Đây chính là cái sai lớn nhất mà cô phạm phải. Theo đuổi đàn ông không thể chỉ dựa vào thủ đoạn cứng rắn như vậy. Hy vọng cô, tôi châm trước câu nói, hy vọng cô không hối hận. Lục Dĩnh Chi cười thản nhiên, nói như có ý tứ khác, ta cũng hy vọng cô sẽ không hối hận. Tôi xoay người, rời đi từng nước một. Rời khỏi cung điện rộng lớn này, rời khỏi nơi khiến tôi nghẹt thở này. Đúng lúc này, cửa cung phía sau kẹt kẹt vang lên, đột nhiên rộng mở. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một con ngựa cao lớn lao ra, phi thẳng về phía tôi. Tôi ngẩn người ra một giây. Trong lúc đó Tiêu Huyên đã dùng tốc độ lúc xoáy thúc ngựa tới trước mặt tôi. Cúi người xuống. Tôi cảm thấy hoa mắt, thắt lưng bị nắm chặt. Một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo tôi lên lưng ngựa. Tiêu Huyên siết chặt tôi vào lòng quát to một tiếng. Huyền kỳ tung vó chạy nước đại cuồn cuộn phi ra ngoài. Anh muốn làm gì? Tôi quay đầu hô to. Tiêu Huyên dùng sức ôm lấy tôi, hơi thở cấp thiết và nóng bỏng phất qua mặt tôi. Lời anh nói khi đó, cả đời này tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Anh đã nói bên tai tôi chúng ta bỏ trốn đi. Khắp đất trời, tiếng gió thổi, tiếng người, tất cả đều im bặt. Cảnh vật hai bên, ánh mặt trời, tuyết trắng, tất cả đều hóa thành vô hình. Tôi hoàn toàn đánh mất tri giác trong vài giây. Sau đó, giống như băng tuyết hóa tan dưới ánh mặt trời sáng lạn, tôi cảm thấy một luồng khí ấm áp vây quanh mình. Cơ thể, linh hồn đều được một người dùng tất cả sức lực ôm chặt. Tình yêu nồng nhiệt cuộn trào ra từ trong lồng ngực, kích thích nước mắt từng giọt tuôn rơi. Tôi cảm thấy cuộc đời này đã trọn vẹn. Vươn tay ôm lấy người đàn ông này. Vùi đầu trong lòng anh. Nhắm mắt lại. Mặt anh đưa tôi tới chân trời góc biển. Huyền kỳ phi nước đại một mạch, áo quần hai chúng tôi lại lộng lẫy. Người hai bên đường đều lảng tránh. Khi qua cổng thành, binh lính cũng không dám ngăn lại hỏi. Tiêu Huyên một tay ôm tôi. Một tay nắm chặt dây cương. Ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng thuộc hạ hoảng hốt kêu lên phía sau. Anh đưa tôi ra khỏi thành, nhanh như chớp, không dừng lại lấy một giây, khẩn cấp như đang bỏ trốn. Chúng tôi thật sự đang bỏ trốn. Trốn khỏi nơi phồn hoa đô thị. Trốn khỏi những con người và sự việc phiền phức. Trốn khỏi những tình cảm vướng víu không giải quyết được. Trốn khỏi số phận nặng nề. Áp lực. Thôn quê dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Tuyết mùa đông bao trùm đồng ruộng. Dấu chân trên đường rất thưa thớt. Phía sau cũng không có người bám theo. Thế nhưng Tiêu Huyên vẫn vung roi thúc ngựa như trước. Gió gào thét bên tai tôi ôm chặt anh, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ cơ thể anh. Chúng tôi tiếp tục đi một lúc lâu, tốc độ của Huyền Kỳ rất nhanh, đã cách khỏi kinh thành vài trăm dặm. Lúc này Tiêu Huyên mới dìm dây cương, để con ngựa chậm lại. Tôi vẫn dựa vào lòng anh, không nói một lời. Tiêu Huyên cúi đầu hôn lên những sợi tóc trên trán tôi, mệt không? Tôi lắc đầu. Vùng ngoại thành tuyết phủ đầy trời, tiết trời giá lạnh, tôi được Tiêu Huyên vây trong áo choàng, lại vô cùng ấm áp. Trong giọng nói của Tiêu Huyên mang theo vẻ nhẹ nhõm và vui sướng, không cần lo lắng, tất cả đều có ta. Tôi ngẩng đầu lên, nở nụ cười với anh. Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng, say mê cúi đầu hôn tôi. Sắc trời đã muộn, trong thung lũng phía trước có một ngôi làng, chúng tôi dừng chân ở nơi này. Trong xóm nhỏ có không quá 20 hộ, Tiêu Huyên tới một nhà dân tìm chỗ ngủ trọ. Một bác gái trung niên ra mở cửa để phòng quan sát chúng tôi từ trên xuống dưới, các ngươi là đại nương. Tiêu Huyên đưa ra một lá vàng, chúng ta nam hạ thăm người thân. Bỏ lỡ quán trọ, muốn tá túc nhờ chỗ đại nương một đêm được không? Đây là nương tử của ta. Tôi lặng lẽ vươn tay cấu anh một cái, anh chịu đựng không tỏ vẻ ra mặt. Bác gái kia nhìn thấy vàng, vẻ mặt lập tức dịu xuống, tránh cửa ra, mời chúng tôi vào. Con trai, con dâu nhà bác gái đều làm ăn trong kinh thành, trong nhà chỉ có bác và một cậu cháu trai 2 tuổi. Số tiền kia có thể đủ để nuôi cả nhà họ trong vòng mấy tháng. Bác gái vui vẻ ra mặt. Lập tức thu dọn phòng con trai và con dâu cho chúng tôi. Lại giết một con gà. Làm vài món ăn đơn giản. Ngon miệng. Tôi và Tiêu Huyên đã lăn lộn cả một ngày. Đói đến mức ngực dán vào lưng. Cơm vừa đưa lên là ăn như chết đói. Ăn xong, nhìn cái miệng đầy dầu mỡ của nhau, không hẹn mà cùng phá ra cười. Đã bao lâu rồi chúng tôi không tự do tự tại như thế. Tôi tắm rửa xong trở về phòng. Tiêu Huyên đã để thả mái tóc ướt sũng, mặc một chiếc áo trong trắng như tuyết, xem một tấm bản đồ nhỏ. Những sợi tóc ướt của anh khoác trên vai, dưới ánh nến, gương mặt anh tuấn tú, dáng vẻ tự nhiên. Bầu không khí nặng nề, áp lực bao phủ lên anh trong một thời gian rất dài trước đó gần như hoàn toàn tan biến. Nay toàn thân anh đều ung dung, thoải mái, dường như còn phát ra một quần sáng. Tôi nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh. Anh cười, nghiêng mặt dịu dàng hôn tôi. Tôi nói em đang nghĩ đi như vậy có sao không? Không cần nàng lo lắng. Tiêu Huyên nói tất cả đã có ta. Nàng chỉ cần theo ta là được. Nhưng không nói cho ai một tiếng, bọn họ sẽ lo lắng. Tiêu Huyên trợn mắt nương tử, hai chúng ta đang bỏ trốn. Nàng biết cái gì gọi là bỏ trốn không? Đi mà không nói mới gọi là bỏ trốn. Nói cũng có lý. Tôi vươn tới nhìn bản đồ trong tay anh, đang xem gì vậy? Tiêu Huyên nói Giác Minh đã tới thành Thanh Kiều rồi, khoảng ngày kia sẽ tới kinh thành. Cuối cùng anh cũng đón thằng bé về. Vốn không định vội vàng như vậy. Hiện giờ tình hình trong kinh không được coi là ổn định. Vấn đề là trưởng bối Tiêu gia và mấy lão vương đã biết đến sự tồn tại của thằng bé. Nhất định muốn gặp thằng bé. Tôi hỏi ra vấn đề cũ, rốt cuộc thằng bé là ai? Giác Minh là con trai của Nguyên Kính Thái tử trước kia. Tiêu Huyên nói mẫu thân Giác Minh là cung nữ của Triệu Thị. Vì có tư tình với Nguyên Kính nên bị đuổi khỏi hoàng cung, gả cho một quan lại nhỏ. Sau khi sinh Giác Minh 2 năm thì bị bệnh. Nữ tử này coi như thông minh, đến khi chết mới tiết lộ cho huyên trưởng về thân thế của con trai. Huyên trưởng của cô ấy chính là Việt Phong. Hả, tôi thật sự không hề nghĩ đến còn có quan hệ này. Giác Minh lên 2 tuổi, bề ngoài không hề giống quan lại nhỏ kia, trên phố có lời đồn đãi. Việt Phong lo lắng Triệu thì phát hiện sẽ không có lợi cho đứa bé này. Thương lượng với ta, quyết định diễn một màn đứa trẻ rơi xuống nước bỏ mình. Lặng lẽ đưa thằng bé tới chỗ tuổi không đại sư. Tiêu Huyên cười cười, đứa bé này ngoan ngoãn, trung hậu có thừa, cơ trí lại không đủ. Hy vọng Tống Tử Kính có thể bảo vệ thằng bé chu toàn. Anh không nói hết lời. Bởi vì nếu còn nói tiếp sẽ nhắc đến hiện thực mà hai chúng tôi đều đang cố gắng lảng tránh. Dù cho hiện tại chỉ là một giấc mơ. Dù cho chúng tôi đều biết giấc mơ này sẽ không dài. Nhưng này, trong buổi tối yên ả này, không ai trong chúng tôi muốn phá vỡ nó. Để cơn mơ này có thể kéo dài được đến lúc nào thì hay lúc đó đi. Không nói những chuyện này nữa. Tiêu Huyên chuyển chủ đề, hăng hái bừng bừng nói, chúng ta đi về phía Nam được không? Ta luôn nghe người ta nói Giang Nam sản vật phì nhiêu, cảnh sắc tươi đẹp. Chúng ta đi xem nhé. Đã lâu tôi không nhìn thấy nét mặt thoải mái như vậy của anh, mềm lòng, anh nói gì tôi cũng gật đầu. Anh nói ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Ta từ bỏ tất cả. Khi nàng nói nàng phải rời đi, trong lòng ta khổ sở còn hơn cả cái chết. Nếu tương lai luôn phải sống những ngày sống không bằng chết, vậy chi bằng cùng nàng dắt tay lưu lạc thiên nhai. Nàng mới là quan trọng nhất. Hạnh phúc phải chia sẻ cùng nàng mới được gọi là hạnh phúc. Sau này, chỉ hai chúng ta, không có những người khác, cứ như vậy, vĩnh viễn ở bên nhau. Trong ánh nến ấm áp, tôi lặng lặng nhìn anh. Sau đó vui sướng nở nụ cười. Tôi bước tới, nâng mặt anh, cúi đầu hôn lên đó. Tiêu Huyên có chút sửng sốt, bắt đầu đáp lại tôi rất tự nhiên. Nụ hôn mang theo chút vội vã. Bất an của Tiêu Huyên nhiễm vào lòng tôi. Trái tim đập nhanh hơn. Tôi mềm mại dựa vào ngực anh. Mặt anh dùng sức ôm tôi. Đôi môi anh chuyển từ sự mềm nhẹ ban đầu sang mãnh liệt, rồi lại dịu dàng hơn. Tinh tế hôn lên chóp mũi, hai mắt, trán tôi, cuối cùng dọc theo cằm, trượt xuống cổ. Một chút tê dại, một chút đau nhức. Tôi mở mắt, nhìn thấy nụ cười đắc ý của anh. Những ngón tay dài hơi chai sạn của anh nhẹ nhàng xoa chỗ đó. Gương mặt tôi bắt đầu nóng lên. Bàn tay tôi đặt trên lưng anh. Theo sự di chuyển của thân thể, trượt vào dưới lớp quần áo lỏng lẻo của anh. Chạm tới làn da nóng bỏng của anh. Thân thể Tiêu Huyên khẽ chấn động, buông tôi ra thở dốc. Tôi nhắm mắt lại, ôm thắt lưng anh, tựa đầu lên vai anh. Tiêu Huyên ôm tôi lên, cẩn thận đặt tôi lên giường. Tôi mở mắt đón nhận ánh mắt nóng rực của anh, nở nụ cười. Đôi mắt anh chợt tối lại, hơi thở dồn dập, cúi người xuống hôn tôi. Cơ thể nặng nề, rắn chắc, nóng bỏng bao trùm lên tôi. Từng nụ hôn liên tiếp hạ xuống. Y phục bị cởi ra, vứt trên mặt đất, da thịt chạm vào nhau, khăng khít sát lại, cảm giác được độ ấm, được từng nhịp đập trong mạch máu, và cả sự biến đổi trong cơ thể. Tôi ôm lấy anh trong sự kích động, cảm nhận được từng cơn run run của anh vì cố gắng kiềm chế và từng giọt mồ hôi đang thấm ra. Động tác của anh rất dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn, mỗi một bước đều chú ý đến cảm nhận của tôi. Tôi hơi có chút khó chịu, anh sẽ lập tức dừng lại, dịu dàng hỏi han. Tôi ngoan ngoãn theo sát động tác của anh. Cảm giác này giống như ngâm mình trong nước biển dưới ánh mặt trời. Từng làn sóng ấm áp dạt tới vuốt ve cơ thể tôi. Khi động tác trở nên mạnh mẽ, tôi mở mắt. Gương mặt anh Tuấn kia đầy những giọt mồ hôi nho nhỏ thâm tình nhìn chăm chú vào tôi, mang theo ý cười thỏa mãn. Trái tim tôi mãnh liệt nảy lên. Tình yêu vùn vụt thăng cấp. Tôi không nhịn được mà ôm chặt lấy cơ thể anh. Hé miệng cắn vào bả vai anh. Toàn thân Tiêu Huyên chấn động. Anh hừ nhẹ. Nhào tới như một con báo. Dùng sức lực toàn thân để ôm tôi. Vùi mặt vào cổ tôi. Tôi thở dốc, khóe mắt có những giọt nước mắt im lặng chảy xuống. Ngọn nến cháy hết, ánh lửa nhỏ dần, không cam lòng vùng lên vài lần, cuối cùng vẫn vụt tắt. Căn phòng quay về với bóng tối. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz chương 56. Khổng tước Đông Nam Phi. Khổng tước Đông Nam Phi, khổng tước bay về miền Đông Nam là tên một bài nhạc phủ đời Hán dài 357 câu ngũ ngôn. Được truyền tụng nhất. Được các học giả Trung Quốc công nhận là tiểu thuyết bằng thơ của họ. Tóm tắt nội dung cuối thời Đông Hán vào khoảng niên Hiệu Kiến An. Có một viên lại nhỏ tên Tiêu Trọng Khanh. Có vợ là Lưu Thị. Lưu Thị bị mẹ của Trọng Khanh ruồng giấy buộc phải trở về nhà và nàng tự thề sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Song gia đình lại bức hôn khiến nàng phải trầm mình tự tận. Người chồng hay tin vợ mất bèn lấy tấm lụa của vợ dệt hôm nào buộc lên cành cây trước sân thắt cổ tự tử. Hai nhà đều thương con. Cho hợp táng bên núi Hoa Sơn. Phía đông phía tây trồng tùng bách. Bên phải bên trái trồng ngô đồng. Cành lá những cây đó chẳng chịt. Ở trong tự nhiên xuất hiện một cặp chim bay nhảy. Líu lo không lúc nào rời nhau, người trong miền gọi là chim uyên ương. Chúng tôi yên lặng dựa vào nhau, bàn tay Tiêu Huyên nhẹ nhàng lướt trên lưng tôi, thỉnh thoảng lại trao nhau một nụ hôn. Bầu không khí thật ngọt ngào, không ai nỡ rời khỏi nó. Ngón tay Tiêu Huyên chạm lên mặt tôi, anh nhẹ giọng hỏi đang nghĩ gì vậy? Tôi cười lục dính chi thấy anh dẫn em đi. Không biết. Xuyệt Tiêu Huyên đặt ngón tay lên môi tôi, chúng ta đừng nhắc tới cô ta. Tôi tựa lên vai anh hỏi anh bỏ được tất cả sao. Gương mặt anh kề sát trán tôi, đừng nói gì cả. Ta có nàng, vậy là đủ rồi. Tay tôi lướt qua dấu răng trên vai anh. Rất sâu. Thế nhưng không rách ra. Qua mất ngày sẽ biến mất không còn dấu vết. Có lẽ sự tồn tại của tôi cũng giống như dấu răng này. Khiến anh đau. Khiến anh nhung nhớ. Thế nhưng cuối cùng vẫn có một ngày sẽ phai nhạt trong cuộc sống của anh. Không còn dấu vết gì nữa. Tiêu Huyên lại cười xấu xa. Chậm rãi cúi người tới. Ánh mắt nồng nhiệt nhìn tôi chằm chằm. Trong đó tràn ngập say đắm và hạnh phúc. Còn mang theo chút khẩn cầu. Tôi dịu dàng mỉm cười. Vươn tay ôm lấy cổ anh. Nghĩ rằng cứ triền miên quên hết tất cả như vậy cho đến tận thế cũng không phải chuyện không tốt. Ngày hôm sau, chúng tôi chào từ biệt bác gái tiếp tục đi về phía nam. Không có mục đích chắc chắn. Cũng không có thời gian cụ thể. Không có cả trách nhiệm và thân phận phải gánh vác. Lần đầu tiên từ khi quen nhau tới nay. Hai chúng tôi ung dung tự tại như thế. Giống một đôi lữ khách giang hồ nhàn tản. Buổi trưa đi qua một thị trấn, chúng tôi vào tiểu lâu ăn cơm. Tuy ra đi vội vàng nhưng trên người Tiêu Huyên vẫn mang theo không ít ngân phiếu và bạc. Ít nhất chúng tôi cũng không đói bụng. Xưa nay tiểu lâu là nơi người đến người đi, nhiều chuyện lộn xộn. Ăn được một nửa, tiếng nói chuyện của mấy người đàn ông bàn bên cạnh truyền vào tai chúng tôi. Mùng 9 tháng này tân hoàng đế đăng cơ. Nghe nói muốn đại xá thiên hạ thì phải người bên cạnh cũng cảm thán một tiếng mùa đông năm nay. Phía đông nam đột nhiên lan truyền một loại bệnh dị kỳ quái. Bệnh nhân sốt cao không ngừng. Trên người mưng mủ. Mắc bệnh liền bỏ mình. Hiện giờ đã chết không ít người rồi. Không biết tân hoàng đế sẽ xử lý việc này thế nào. Một bàn khác nghe vậy cảm thấy hứng thú, cũng chen vào một câu này. Không nói đâu xa, chính ở trong kinh thành thôi. Tứ đại gia tộc đang vội vã kết bè kết phái. Nghe nói Lưu Huyện ra chỗ chúng ta cũng được mấy đại nhân trong kinh thành hứa cho nhiều lợi ích lắm. Sắc mặt Tiêu Huyên lập tức trầm xuống. Một người cười ha hả nói Trương Đại Lực. Một người bán vải bố như ngươi mà cũng biết nhiều chuyện của các đại nhân thế cơ à. Huyên đệ của nương tử nhà ta làm việc trong nhà Lưu Huyện ra. Chính hắn nói cho ta biết mà Trương Đại Lực vội vàng biện bạch. Lại có người nói nghe nói tân hoàng đế muốn lập tiểu thư Lục gia làm hoàng hậu. Sao có người bảo là Tạ gia? Có người nói Lục gia kia nắm giữ gần một nửa binh quyền. Một giọng nói chói tai vang lên: hoàng đế không lập con gái nhà lão. Lão chịu để yên chắc. Trên mặt Tiêu Huyên đã phủ đầy mây đen. Tôi không nhịn được mà cầm lấy tay anh. Anh vội vàng nở nụ cười trấn an tôi. Một văn sĩ trung niên nói vị đại ca này. Chính vì Lục gia quyền trọng hoàng đế mới không lập con gái Lục gia làm hậu. Nếu không Lục gia quyền hành nghiêng ngả thiên hạ, chẳng phải trở thành Triệu gia thứ hai hay sao? Tôi thấp thỏm bất an. Bàn tay cầm đũa của Tiêu Huyên đã lộ ra những đốt tay trắng bịch. Những người đó còn tiếp tục nói từ xưa đến nay ngoại thích là tai họa. Chỉ mong tân hoàng đế quyết định cho đúng, đừng tạo ra một Lục tể tướng, Lục hoàng hậu nữa là được. Văn sĩ trung niên kia nói thánh nhân có câu. Thiên hạ chỉ người có đức mới có thể thu phục. Vô đạo vô đức cho nên mới gây ra loạn nước thù nhà. Nước nhà không yên. Bốn phương tắc trỗi dậy. Thiên hạ không an tính. Đạo tặc tắc nhào nhào như ong. Hôm nay tân đế lấy thần công võ đức xua giặc hồ. Đuổi phản bội. Bốn biển lặng gió. Thiên hạ thái bình. Vạn lần hiếm có. Nhưng nhìn vạn lần đừng để cho người trong thiên hạ thất vọng. Mọi người đều gật đầu phụ họa. Sau đó chủ đề lại chuyển sang một cô gái nổi tiếng trong vùng hoặc giá dầu gạo lại tăng.